tình yêu không thể cự tuyệt, chương 100, dẫm nát triệt để, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, mục đích của tôi chưa bao giờ phải thắng cô, hôm nay tôi chính thức nói với cô rằng, những chuyện đã qua chúng ta xí xóa bỏ hết, nhưng sau này cô còn dám hất nước bẩn lên người tôi chắc chắn sẽ dương mắt chứng kiến cảnh đưa cô xuống địa ngục. Nhan Ôn đặt dao nĩa xuống, đẩy đĩa món ăn đến trước mặt Giang Linh Vận. Dù sao chúng ta cũng từng làm việc chung trong một công ty, cô phải đến KB tôi mời cô dùng một bữa. Nhan Ôn nói xong, liền khoác vai Giang Tùy An nở nụ cười dịu dàng. Em không thích bò bít tết của nhà hàng này, về sau không đến nữa. Cô dùng bò bít tết để ví von với công ty giải trí huy hoàng, có những nơi tuy lưu lại vết tích trong cuộc đời của cô, nhưng lúc nào cũng do cô lựa chọn, cô muốn đi, không vì bất kỳ người nào cả, mà vì cô không hài lòng với nơi đó mà thôi. Cô thật sự rời khỏi huy hoàng sao? Trong mắt Giang Linh Vận vẫn lóe lên tia đắc ý hóng hớt. Không có công ty nào dám ký hợp đồng với cô đâu. Mang tiếng hầu ngủ thì có thể đi đâu được chứ? Thế nhưng giây kế tiếp Giang Linh Vận liền ý thức được bản thân ngu xuẩn biết bao, ngay cả chị Hà cũng không nhịn được cười. Cô thật sự ngu ngốc đến thế sao? Chủ tịch Giang là chồng của Nhan Ôn, chẳng lẽ Đại Hoa không ký hợp đồng với em ấy ư? Một khi nhận được tài nguyên của Đại Hoa, sau này Nhan Ôn sợ không có lối phát triển sao? Không, cô ấy sẽ phát triển tốt hơn nữa. Dương mắt nhìn bọn họ rời khỏi, Giang Linh Vận ôm hận muốn đâm đầu chết quách đi cho rồi, cô cầm dao nĩa, hung hãn xiên vào miếng bít tết trong ria, luôn mồm mắng mỏ. Nhan Ôn, tôi nhất định phải thắng cô. Sau đó cô vẫn chưa kịp rời khỏi nhà hàng, liền bị người của KB đuổi tới chặn đường. Giang Linh Vận, tiền cô nợ công ty chúng tôi khi nào mới trả? Tôi nợ tiền các người hồi nào vậy? Có chứng cứ không? Giang Linh Vận chột dạ lui về sau vài bước muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng người của KB sớm đoán được cô sẽ không thừa nhận, ném hợp đồng ký kết giữa cô và KB lên bàn. Đây là chữ ký của cô đột nhiên mất tích khiến KB chịu tổn thất mấy chục triệu, vì mối quan hệ của cô mà KB trở thành trò cười trong ngành, bây giờ công ty sẽ nhân danh nghĩa pháp luật chính thức khởi tố cô. Cô Giang, phiền cô phối hợp với chúng tôi, nếu làm căng lên thì ai cũng khó coi thôi. Giang Linh Vận ngồi trên ghế ngơ ngác, sắc mặt trắng bệch, cô thật sự xong đời rồi. Chị Hà đi ra khỏi nhà hàng, vỗ tay sảng khoái. Oán khí mấy năm nay đều được trút sạch thật thoải mái. Nhan Ôn họ khan một tiếng, nháy mắt với chị Hà, dù sao thì Giang Tùy An vẫn đang có mặt, cô không muốn nói thêm những lời quá đáng. Giang Tùy An thấu hiểu suy nghĩ của cô, nắm tay cô bảo rằng. Anh rất muốn tiễn em về, nhưng công ty vẫn còn cuộc họp, anh cần đến đó ngay, chị Hà, phiền chị đưa cô ấy về nhà. Không thành vấn đề, thưa chủ tịch Giang. Vậy anh nhớ ăn trưa nhé, tối gặp. Nhan Ôn cẩn thận nói nhỏ bên tai anh, hôn nhẹ lên gò má của anh. Giang Tùy An thở dài một hơi, em làm vậy sao anh nỡ đến công ty nữa. Nhan Ôn mỉm cười đẩy anh lên xe, tài xế vừa khởi động xe, Nhan Ôn liền chạm mặt với người của KB. Chủ tịch Giang, cần quay đầu lại không? Tần Vũ ngồi ở ghế phụ hỏi. Không cần, tôi tin cô ấy sẽ xử lý được, nhưng cậu phải để ý sát sao động thái của KB giúp tôi không muốn bọn họ có thêm cơ hội giở trò sau lưng. Vâng, thưa chủ tịch Giang, gocchuyenaudio.com, người của KB luôn muốn ký hợp đồng với Nhan Ôn, nhưng đều bị Nhan Ôn khéo léo từ chối, lần này KB đánh mất Giang Linh Vận, cũng biết Nhan Ôn sẽ không tiếp tục ở lại công ty giải trí huy hoàng, đương nhiên lại muốn trèo kéo cô rồi. Cô Nhan, chủ tịch của chúng tôi mời cô phải đến gặp anh một chuyến, nếu cô không tiện có thể hẹn gặp ở nơi khác. Người của KB ăn nói vô cùng trơn tru, bọn họ lo lắng Nhan Ôn sẽ tiếp tục từ chối, bèn bổ sung thêm một câu rằng. Chúng tôi tuyệt đối không ký hợp đồng với Giang Linh Vận đâu, sẽ dùng pháp luật truy cứu trách nhiệm của cô ta. Chấm, Nhan Ôn và chị Hà nhìn nhau, biết KB lại suy nghĩ lệch lạc, tưởng Nhan Ôn ghét Giang Linh Vận nên mới dạy dỗ Giang Linh Vận một bài học đắt giá, muốn giành lấy hảo cảm của Nhan Ôn. Nhưng trên thực tế, Nhan Ôn vốn không cần bọn họ làm như thế. Phiền các anh về nói với chủ tịch rằng hiện giờ tôi e ngại phiền phức bám thân, đống tin đồn kia khiến tôi nghẹt thở, nếu ký hợp đồng với KB vào lúc này, có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty của các người, chẳng lẽ anh ta không quan ngại sao? Trước khi tiến hành buổi lễ trao giải, bọn họ trèo kéo Giang Linh Vận, nói rõ trước đám đông rằng chưa bao giờ ngỏ lời chào mời Nhan Ôn, bây giờ thấy Giang Linh Vận xảy ra chuyện, bọn họ chẳng những không ra tay giúp đỡ, mà còn vội vàng vạch rõ mối quan hệ công ty như vậy, dù ra giá cao hơn nữa, Nhan Ôn cũng sẽ không đi. Huống chi trong lòng cô sớm đã có công ty muốn gia nhập rồi. Những người đó vẫn muốn tiếp tục giữ lại Nhan Ôn, bị chị Hà chặn ngang. Các người cũng thấy rồi đó, lúc nãy là xe của chủ tịch Giang, không muốn chuốc phiền phức thì đừng cản đường. Nói như vậy, đám người kia quả nhiên thả các cô rời đi. Sau khi lên xe, chị Hà chủ động mở lời xin lỗi Nhan Ôn. Lúc nãy chưa được sự đồng ý của em, đã nói như thế, chị quá sốc nổi rồi. Dù sao mối quan hệ hiện tại của Nhan Ôn và Giang Tùy An vẫn chưa được công khai. Nhan Ôn lý giải chị Hà muốn tốt cho cô, nên cười lắc đầu. Tình huống lúc nãy, nói cũng đã nói rồi, lại đâu buông lời giải dối. Anh ấy đích thực là chồng của em mà. Khi Nhan Ôn nhắc đến chuyện này, đôi mắt như biết cười. Chị Hà bị nụ cười của cô làm vui lây. Nhan Ôn, chị nhìn em trải qua biết bao bôn ba, bây giờ rốt cuộc đã có thể cắt đứt quá khứ. Chị vui mừng thay em, chủ tịch Giang thật sự rất yêu thương em, sau này hai người sẽ sống thật hạnh phúc. Chị Hà, cảm ơn chị luôn ở cạnh em, nếu không có chị em sẽ không có ngày hôm nay. Nhan Ôn và chị Hà đang nhìn nhau cảm khái, trò chuyện với nhau, nước mắt của hai người đều tuôn rơi. Chị Hà vội vàng xua tay. Được rồi, nước mắt này để dành chờ đến ngày đầy tháng của con hai người chảy tiếp. Hiện giờ tuy người của KB khởi tố Giang Linh Vận, nhưng chị thấy KB sẽ không làm tuyệt tình, nếu không sẽ bị người trong ngành mắng mỏ, đoán chắc bọn họ sẽ dùng cách khác ép Giang Linh Vận trả nợ. Chị Hà vừa khởi động xe, vừa lên tiếng. Nghe bảo ông Tổng KB quen biết với vài ông chủ lớn đều rất thích loại phụ nữ như Giang Linh Vận, có lẽ KB sẽ. Chị Hà không nói tiếp, Nhan Ôn đã hiểu rõ ý của cô. Đó là do cô ta tự chọn. Nếu Giang Linh Vận không tham lam, không vướng vào Đỗ Cảnh Thăng, mà an phận ở bên Bạch Chiết Hiên thì bọn họ đã kết hôn từ lâu rồi. Góc truyện audio.com. Chị còn nghe tin tên phóng viên điều tra Giang Linh Vận giúp chúng ta báo rằng thật ra Giang Linh Vận đã nhúng tay thay đổi hồ sơ rất nhiều, cô ta muốn nổi tiếng, nên sửa tên họ và sửa gia cảnh xuất thân. Trong giới giải trí, người làm như vậy không hề ít. Vậy tên thật của cô ta là gì? Nhan Ôn tiện miệng hỏi. Chị Hà nhịn cười, trong điện thoại của chị có lưu ảnh, em tự xem đi, chị không nhịn được. Nhan Ôn bật điện thoại của chị Hà, một tấm hình được lưu giữ lọt vào mắt Giang Linh Vận, họ tên là Trương Phát Hương. Cách Trương,